cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 63, anh cứ mãi nghiêm chỉnh như thế, không mệt sao? Góc truyện audio.com, cách chương.